Nhật ký thú cưng của thiên địch. Chương 94, 94, làm dự bị được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi anh đến đỉnh núi của tộc trưởng thì phát hiện trong đó không chỉ có tộc trưởng Michael mà còn có con ông. Á thú nhân vừa chia tay bạn đời Rina. Rina sau khi chia tay bạn đời thì cũng không có vẻ tiếc nuối gì. Đứng bên cạnh A phụ mình nhìn còn trầm ổn hơn. Nhưng cũng không liên quan đến anh. Tộc trưởng đại nhân, Eagle cúi đầu. Eagle, cậu thật sự không muốn tham dự lễ tuyển chọn tộc trưởng. Michael vừa nhìn thấy anh đã nói thẳng mục đích lần này. Eagle không nói gì, chỉ nhìn ông. Năm xưa ta thấy cậu rất tốt nên mới muốn gửi gắm Rina cho cậu. Không nghĩ, nhưng mà ta vẫn muốn tộc chim đại có một tộc trưởng tốt. Michael dù tiếc nuối nhưng ông cũng vẫn nghĩ cho tộc. Tộc trưởng còn có thể có nhiều hơn một bạn đời. Có thể nhiều hơn huyết mạch của chính mình. Một, Michael tiếp tục làm thuyết khách. Người cũng có thể có một bạn đời mạnh khỏe và những ấu tể cường tráng. Một, Michael vẫn luôn tồn một hy vọng đối với Eagle. Ông ẩn ý nói. Một, nào có thú nhân không muốn có huyết mạch của chính mình đâu. Hơn nữa, bạn đời khỏe mạnh có thể theo họ đi được càng xa. Ngài không cần nói nữa. Tham gia hay không tôi tự có suy xét. Còn về việc bạn đời, tôi chỉ có một bạn đời. Eagle nói xong rồi quay đầu muốn đi. Eagle, anh nên lý trí một chút đi. Cậu ta, Rina bị ánh mắt của anh dọa đến không nói nên lời. Cậu nghĩ cậu ở trong mắt tôi có chút nào bằng em ấy. Dù tôi có muốn tìm một bạn đời thì cậu cũng không có cửa mà mơ mộng. Đừng đứng ở đó xem mình vẫn là trung tâm. Đừng nói là tôi sẽ có được bao nhiêu thú nhân vừa ý một á thú nhân chẳng chuyên nhất như cậu. Tình cảm của thú nhân là độc đại chỉ một người. Mà cậu thì không. Một, Eagle lần đầu nói dài như vậy với Rina nhưng ngôn từ vẫn là từng lời như đao. Anh đã quá mệt khi phải dây dưa vấn đề này với bọn họ. Tình cảm năm xưa của tộc trưởng Michael và nhà anh đã hết khi phụ mẫu anh mất cùng với Rina phá vỡ hôn ước. Dây đã đứt thì đừng mong nối lại. Rina giận đến tím mặt, nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn anh đi mất. Hai, Michael thở dài, dù ông là tộc trưởng cũng chỉ có thể hướng tới chứ không có quyền ép buộc. Có trách chỉ có thể trách con ông quá khiến người nản lòng thoái chí. Rina lại không cam lòng mà trong lòng hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Eagle rời khỏi nhà tộc trưởng thì trở về nhà luôn. Anh cảm thấy tâm hồn của mình bị vấy bẩn. Cần về tìm con chuột nhỏ để an ủi tâm linh. Nhưng Bạch Kỳ Thư còn chưa có về. Eagle nhìn ngôi nhà trống rỗng. Sâu sắc cảm thấy, thiếu chuột nhỏ thì anh sẽ sống không được. Chim to quyết định đi tìm con chuột. Một nhóm bốn người lại có thêm hai con vật nhỏ. Hành trình trở nên thú vị hơn nhiều. Luca cảm thấy sự chú ý của mình đều bị con vật nhỏ trắng muốt manh xỉu kia hút đi hết. Mắt chỉ muốn dõi theo nó. Mẫu tử tràn lan, cơ mà nê nhà ta vốn đã cao lãnh. Cỡ như Alice và Floyd quen biết đã lâu còn chưa ăn được miếng ngon từ nó. Tất nhiên nê sẽ không thiên vị rồi. Cả quá trình nó chỉ bay theo anh mình chơi hoặc là đậu trên vai Bạch Kỳ Thư. Đối với những đôi mắt chứa chan xung quanh chỉ cho một cái bóng lưng lạnh lùng. Nê thật là nhẫn tâm. Alice ôm ngực đau đớn nói. Floyd buồn cười. Đợi nê lớn lên sẽ hút lấy không biết bao nhiêu là người theo đuổi đâu. Floyd cảm thấy như mình có thể nhìn thấy tương lai luôn rồi. Tôi làm dự bị được không? Luca bỗng nhiên lên tiếng. Ba người một chuột một chim quay lại nhìn cậu ta. Á thú nhân mèo tộc khá là mềm mại trưng đôi mắt long lanh nhìn nê. Ba người nhìn cậu ta. Sau đó liếc nhau. Lại nhìn nê. Ba người đồng loạt quay lưng bước đi. Xem như chưa nghe thấy câu gì đại loại như thế. Không hiểu tại sao nhưng cả ba cùng cảm thấy người bạn đời của nê nên cường tráng. Đặc biệt cường tráng và dũng mãnh mới được. Cơ mà có á thú nhân nào như thế sao? Riêng Bạch Kỳ Thư thì lại nghĩ sâu hơn. Con mình có khi cũng giống mình ấy chứ. Vậy nó tìm một thú nhân làm bạn đời không phải tốt hơn sao? Có thể bảo vệ nó. Cũng không cần nó bảo vệ. Nê không biết ý tưởng trong lòng họ. Nó chỉ biết nó không vừa ý á thú nhân kia. Luca đợi chờ trong hy vọng đổi lại là ba bóng lưng lạnh lùng. Hắn thất vọng ỉu xìu đi theo bọn họ. Cũng đúng, người ta là tế ti tương lai đó. Đâu có dễ theo đuổi như vậy. Nghĩ như vậy Luca không lại buồn bã nữa. Tiếp tục theo chân họ đi hái lượm. Đồng thời bồi dưỡng tình cảm với tiểu thú nhân. Ba người Bạch Kỳ Thư liếc nhau. Rất là cảm khái á thú nhân lạc quan lại nhiều hy vọng này. Nhưng mà, có những thứ không phải cố gắng là sẽ đạt được. Khi Eagle tìm được mấy người bọn họ thì cũng là lúc họ đang trên đường trở về. Chip, chê ngửi thấy mùi của anh đầu tiên. Đập cánh bay đi. Chip, Nê lại chỉ kêu một tiếng rồi vẫn nằm trên vai A mẫu mình. Bạch Kỳ Thư có chút kinh ngạc rồi tăng nhanh bước chân. Bóng dáng của Eagle rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Hai người này, chỉ mới rời ra có một chút lại tiếp tục dính lấy nhau. Thật hận mà, Alice oán hận nói. Cậu cũng có thể về nhà dính lấy thú nhân nhà mình. Floyd nhún vai. Thôi đi, thật nhàm chán à, Alice mệt mỏi nói. Làm sao vậy, Ian nhàm chán. Floyd bắt quái hỏi, cậu đừng có xuyên tạc ý tôi nhé. Alice giơ giơ nắm đấm với hắn. Ai bảo cậu nói không rõ. Floyd nhún vai, Alice liếc trắng mắt nhìn hắn. Được rồi, trở về thôi. Ai về nhà người nấy. Ôm thú nhân của người đó. Khỏi gato nhé, cậu cũng về đi. Đến lễ trao đổi chúng ta sẽ gặp nhau. Floyd cười làm lành, sau đó nói với Luca đang đứng bên. À được. Nhất định phải đến tìm tôi chơi nha. Tộc nhà tôi cũng có thứ mới lạ đó. Tôi thấy cái thứ đang đeo trên vai mọi người thật tinh xảo. Có thể dùng để trao đổi đó. Luca vui vẻ nói. Cái này hả? Là gùi. Là do Kỳ Kỳ dạy chúng tôi làm đó. Nếu cậu muốn trao đổi cũng có thể đi tìm cậu ấy. Alice thoải mái nói. Nhưng lại đẩy tất cả lên người Bạch Kỳ Thư. Mọi công lao đều là của Bạch Kỳ Thư. Bọn họ chỉ là người hưởng ké, không có quyền mang nó đi trao đổi. Thật vậy à, vậy tới lúc đó tôi sẽ đi tìm Kỳ Kỳ. Tạm biệt, Luca cũng không váy giày Bạch Kỳ Thư và thú nhân của cậu. Hắn im lặng rời đi. Một, đến khi Bạch Kỳ Thư nhìn lại thì cũng không biết hắn đã đi lúc nào. Chỉ có thể cùng chim to nhà mình đi trở về. Luca vừa về đến lều trại của tộc mình đã đi tìm người dẫn đội lần này của họ. Lúc, anh trai của Luca, anh biết gì không? Tộc chim đã xuất hiện tế ti mới rồi đó. Luca vừa vào đã bắn pháo. Lúc có chút bó tay với tiếng hét của em trai mình. Dù vậy anh vẫn bị chấn động bởi tin tức mà hắn đem về. Không phải mấy hôm trước anh còn thấy Terry tế ti sao? Lúc không hiểu rõ nói. Đúng là vậy, nhưng họ đã có tế ti dự bị rồi. Còn là ấu tể nữa. Chỉ đợi nó thành niên là có thể thay thế Terry tế ti rồi. Vậy mà tin tức này một chút cũng không lộ ra cho chúng ta. Luca bĩu môi, cách chương.